Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 227 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tạ Tiểu Đà nói, có điều chiếc nhẫn không gian của Thái Âm Tinh Quân kia chắc chắn là tốt hơn chiếc hiện nay của ngươi nhiều. Nếu ngươi không ngại thì mở ra nhìn xem bên trong có thứ gì tốt đi. Ta đoán rằng Tinh Quân chắc chắn sẽ không đối xử tệ với vị truyền nhân y bác như ngươi. Tạ Tiểu Đà cười một cách thần bí. Của người khác thì ta không có tò mò, nhưng ta thật sự rất tò mò bên trong cái nhẫn kia của ngươi sẽ có những thứ tốt gì đây. Được rồi, vậy thì mở ra xem tại đây đi. Tạ Tiểu Niệm cũng có chút háo hức, không kềm chế được. Nàng cũng rất tò mò, Thái Âm Tinh Quân đó là sự tồn tại ở cấp độ nào chứ? Trong những không gian truyền thừa của nàng chắc chắn là có rất nhiều thứ tốt, đúng không? Nhưng nói cho cùng thì Thái Âm Tinh Quân là ai? Tóm lại, đó là sự tồn tại vượt qua nhận thức của bản thân. Vậy thứ tốt chắc chắn là càng nhiều hơn. Vậy mở ra nhìn xem đi. Tả Tiểu Đa xúi dục, với mức độ chấp nhất đối với của cải, đương nhiên Tả Tiểu Đa sẽ càng muốn xem những thứ này. Đồ của vợ mình tất nhiên cũng là của mình, chuyện này chẳng có gì mà phải bàn. Vậy thì mở ra ngay bây giờ nha. Tả Tiểu Niệm càng không do dự, lấy nhẫn không gian của Thái Âm Tinh Quân ra, lại cảm thấy mình đã chạm tay vào băng hàng. Thật giống như là ngay cả linh hồn cũng đột nhiên bị đóng băng trong loại băng hàn đó. Lạnh thật đó. Tạ Tiểu Niệm nói theo bản năng. Tạ Tiểu Đa cũng cười toe toét theo bản năng. Ngay cả Tạ Tiểu Niệm, người tu luyện Nguyệt Phách Chân Kinh cũng phải kêu lạnh. Vậy thật sự rất là lạnh rồi. Thần niệm trong những không gian của Thái Âm Tinh Quân sớm đã tiêu tan. Điều này dẫn tới việc Tạ Tiểu Niệm chỉ mất vài phút đã thành công dùng linh khí hàn băng của mình để ôn dưỡng, rồi dùng thần hồn của chính mình in dấu lên trên, sau đó mở nhẫn không gian ra một cách rất nhẹ nhàng. Không gian bên trong của cái nhẫn này rất là lớn, nhưng không có nhiều thứ bên trong, không có mấy thứ như quần áo hay đồ trang điểm gì. Còn tưởng là có thể có nhiều côi lệ nghê thường từ thời thượng cổ, chính là loại mà Thái Âm Tinh Quân mặc trên người chứ. Tả Tiểu Niệm nói với Tả Tiểu Đa sau khi đã tìm kiếm một lần. Nhất thời, trán của Tả Tiểu Đa nổi đầy hắc tuyến. Chị gái thân yêu ơi, giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn có thể nghĩ tới quần áo, đồ trang điểm, còn nghĩ tới cả côi lệ nghê thường. Niệm niệm mèo, ngươi để ý đến mấy thứ này là không đúng. Suy nghĩ của con gái thật khiến cho người ta không thể nào hiểu được. Không thấy có thứ gì hữu dụng. Nét mặt của Tả Tiểu Niệm có chút suy sụp. Cũng chỉ có mấy cái hộp nhỏ, bên trong có một số thứ, còn những cái khác thì... Ồ, bên trong còn có... Sau khi ngừng một chút, lại cười hơi ngượng ngùng. Trong những không gian có một không gian bị ngăn cách cô lập, mà trong không gian bị ngăn cách này chất đầy một loại đá màu đen. Từng tảng được xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn. Đó là một loại đá đen đặc biệt, tản ra ánh sáng sâu thẳm. Bên trong ẩn chứa linh khí thuộc tính hàn vô cùng vô tận. Đây là Thái Âm Thạch, là Thái Âm Tinh Quân đã dùng tên của mình để đặt sao? Trong chớp mắt, Tả Tiểu Niệm rơi vào trạng thái mừng rỡ khôn xiết. Ngay sau đó, Tiểu Tiểu Đa băng phách cũng bị kích động, xông ra từ trong đặt linh kiếm, nhanh như chớp, tiến vào nhẫn không gian để kiểm tra, xác nhận tình hình. Thái Âm Thần Thạch có thể nói là thứ tốt hiếm có đối với băng phách. Loại đá này bên trong có bao nhiêu? Sau khi Tả Tiểu Đa xác định chất lượng, thì số lượng là điều mà hắn quan tâm nhất. Cho dù thứ này có tốt đi chăng nữa, nhưng nếu chỉ có vài viên thì cũng khó có thể phát huy tác dụng lớn. Đại khái là tầm 180.000 viên, hoặc là nhiều hơn chút. Tả Tiểu Niệm mở to hai mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy mình giàu có theo cách không ngờ như thế. Hiện nay nàng vừa mới thu vào tay mấy ngọn núi huyền băng, từ đó phát hiện về cơ bản, Trên người mình đã có hàng trăm ngàn viên thái âm thần thạch thần kỳ như vậy. Trong lúc nhất thời, chị cảm thấy trái tim như muốn tan ra. Còn gì nữa? Còn... hết rồi. Giờ phút này, Tả Tiểu Niệm cảm thấy vô cùng hài lòng, cười tít cả mắt. Ngần này đã là quá nhiều rồi. Đúng là không có tiền đồ. Tả Tiểu Đa vô cùng khinh thường, tâm thái vừa lòng với hiện thực này của Tả Tiểu Niệm. Đổi thành ta, đừng nói là có được 170-180 ngàn viên. Cho dù có 1 triệu viên, ta cũng chỉ có thể nói một câu. Sao không phải là 10 triệu viên? Chỉ có một ít như vậy, vậy thì đủ để dùng làm gì? Mãi đến khi cầm một viên thái âm thần thạch trên tay và cảm nhận một lát, thân thể mềm mại của Tả Tiểu Niệm không khỏi rung lên, kinh ngạc nói. Thứ này có nguồn gốc giống với băng phách, đây cũng là trận tuyết đầu tiên giữa trời và đất rơi xuống mặt trăng, sau đó huyền băng thuộc tính thuần âm đã hình thành trên mặt trăng. Biết Tả Tiểu Đa không hiểu, Tả Tiểu Niệm phân khích đến mức mặt mày rạng rỡ, tự động giải thích. Ở chỗ này của chúng ta, bởi vì có ánh sáng mặt trời, cho dù là huyền băng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn sẽ tồn tại một ít nhiệt lượng. Cũng chỉ là thủy mạch chi khí bị đóng băng, thực chất bên trong vẫn còn một chút sơ dương chi khí. Nhưng mà huyền băng trên mặt trăng lại thuần khiết nhất, hoàn toàn không có bất kỳ huyền băng nào có dương chút chi lực. Hẳn là mạnh hơn thứ mà chúng ta đào được ban nãy, mạnh hơn gấp 10 lần. Sau khi nghe xong, Tả Tiểu Đa đã hỏi với vẻ chờ mong. Còn gì nữa? Trong lúc nhất thời, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ghen tị. Sao ta không có được nhẫn không gian và truyền thừa của Thái Dương Tinh Quân, mà chỉ có Niệm Niệm Mèo có được nhẫn không gian và truyền thừa của Thái Âm Tinh Quân? Như này là không công bằng, rất không công bằng. Tiểu Tiểu chui ra từ trong lòng hắn chích chích một tiếng, chớp mắt nghiêng đầu nhìn hắn. Mẹ, người muốn gì, còn muốn gì nữa đây? Còn có, chính là mấy cái hộp này. Tả Tiểu Niệm lấy ra một vài cái hộp trông rất bình thường. Toàn bộ vỏ hộp đều được tạo thành từ tinh hồn ngọc cực phẩm. Chú ý, tinh hồn ngọc cực phẩm hiện tại đã bị Đa Đa Cẩu và Niệm Niệm Mèo gắn nhãn là rất bình thường. Mở hộp ra, chỉ thấy bên trong cũng chỉ có mấy bình nhỏ trong suốt. Thứ bên trong bình có màu vàng ống, nửa đặc nửa lỏng, thoạt nhìn đã rất muốn ăn. Tả Tiểu Niệm cầm một bình lên, mở ra xem thử, nhất thời, mùi hương hoa quế ngào ngạt, đột nhiên tỏa ra thấm vào ruột gan. Chỉ cần ngửi thấy mùi hương này, ngay lập tức, Tả Tiểu Niệm đã cảm thấy thần hồn mình thanh tĩnh rất nhiều, đồng thời cũng dần nảy sinh cảm giác hoảng hốt. Tả Tiểu Đa cũng có cảm giác tương tự, hai người đều cảm nhận được lực lượng thần hồn của mình sau khi ngửi hoặc tiếp xúc với mùi hương này, bắt đầu xuất hiện xu hướng tăng lên chậm. Mặc dù tăng chậm, tăng từng chút, nhưng liên tục tăng lên vô cùng chân thật. Hai người không khỏi sợ hãi, cùng với đó là sự kinh ngạc vui mừng đến mức gần như không nói nên lời. Gần đây, tu vi của bọn hắn đã có sự tinh tiến rất lớn, càng ngày càng hiểu rõ những gập ghềnh khó khăn của con đường tu luyện phía trước, càng nhận thức được rằng, trong tu luyện, thần hồn chi lực là khó luyện nhất và khó duy trì sự tinh tiến là như thế nào. Thường thường thì phải tu luyện mất vài ngày mới có thể tăng lên một chút xíu. Đây hoàn toàn không phải lời nói của con người. Tu giả bình thường, thần hồn chi lực tăng lên từng chút một, đều cần phải dày công tích lũy từ năm này qua tháng nọ. Nếu có thể trong vài ngày tăng tiến lên một chút xíu, thì đó hẳn phải là cơ duyên hiếm có, gần như không tồn tại. Bản thân hai người đều có vô số cơ duyên, tài nguyên vô hạn. Trong tay lại có một dụng cụ gian lận khổng lồ như diệt không tháp, mới có thể tăng lên như vậy. Cho nên nếu có chỗ nào mà nghe có vẻ không hợp lý, xin hãy bao dung một chút. Dù sao, đây cũng là điều mà người bình thường có ước cũng không được. Hai người vẫn luôn cảm thấy khó duy trì sự tinh tiến của lực lượng thần hồn. Vậy mà lúc này mới chỉ ngửi thấy mùi hương như vậy, đã có thể nâng cao thần hồn. Vậy nếu ăn vào, sẽ lại đột phá hay sao? Chẳng lẽ đây chính là mật nguyệt quế trong truyền thuyết? Thứ đã thất truyền từ lâu. Tả Tiểu Niệm ngẩng đầu lên theo bản năng định tìm trăng, lập tức nhớ ra. Hiện tại hai người bọn họ đang ở vị trí không biết là mấy nghìn mét dưới lòng đất, sao có thể nhìn thấy trăng, vội vàng quay đầu. Mật nguyệt quế? Tả Tiểu Đa không biết. Trên thực tế, Tả Tiểu Niệm cũng không biết. nàng cũng chỉ là tình cờ thấy cái tên này trong danh sách cổ của cửu trùng thiên cát. Mà trên thực tế, mật nguyệt quế là loại mật cực phẩm được tạo ra từ tinh hoa của mật hoa, thứ được dị chủng phong linh thu thập sau khi nguyệt cung quế thụ tiên thiên linh thực nở hoa. Loại mật nguyệt quế này không phải vì thất truyền, muốn mua cũng không có hàng, mà trở thành báu vật vô giá, mà là vì nó chính là thứ tuyệt vời nhất trên thế giới, độc nhất vô nhị, không có đối thủ ở phương diện bồi dưỡng thần hồn. Nó cũng có tác dụng chữa lành tuyệt vời đối với vết thương thần hồn, vốn luôn được là cho rằng không thể chữa khỏi trên thế giới. Có thể nói, chữa là khỏi ngay tức khắc, thuốc đến bệnh trừ, hoàn toàn không có hậu họa gì. Thậm chí sau khi người bệnh được chữa khỏi, thần hồn còn có thể tăng lên ở một mức độ nhất định. Quả nhiên là thần vật bất thế, hiếm có khó tìm. Chỉ tiếc là thứ trong truyền thuyết như này sớm đã thất truyền ở nhân gian, thật sự là chỉ còn lưu truyền trong truyền thuyết. Chỗ này của ngươi có tổng cộng là 90 bình, 99 bình. Tả Tiểu Đa nhìn một chút rồi hỏi. Tả Tiểu Niệm gật đầu, nheo mắt nói. Ngươi lấy 69 bình đi, ta để lại 30 bình. Ngươi dùng hết thì lại tìm ta. Chị gái à, ngươi học toán với giáo viên dạy nhạc hả? Ta lấy một lượt đã nhiều hơn ngươi gấp nhiều lần rồi. Sau đó dùng hết lại tới tìm ngươi. Đây là logic gì đây? Mà lại ta lấy 69 bình cũng đã là quá nhiều rồi. Tả Tiểu Đa bất mãn nên dạy dỗ Tiểu Niệm một chút, có vẻ như muốn nhường, sau lại sảng khoái nói. Thôi thì ta nhận ý tốt của ngươi nha, lấy 69 bình này. Tả Tiểu Niệm đảo mắt khinh thường, suýt nữa là đánh hắn. Hai ta mỗi người uống một bình trước, thử hiệu quả nha. Tả Tiểu Đa chủ động nói. Dùng phần của ta để uống. Tả Tiểu Niệm vô cùng tức giận. Phần của ngươi nhiều như vậy, đương nhiên là uống của ngươi rồi. Tả Tiểu Đa cười lên ha ha. Hai người mỗi người mở một bình, ngửa đầu tu ừng ực đến hết. Uống thật ngon. Tả Tiểu Đa lau miệng, vẫn còn có chút thèm thuồng. Quả là dự phẩm mộng ảo trong truyền thuyết, uống ngon quá đi. Tả Tiểu Đa liếm môi, cười mãn nguyện, rồi thu tất cả 69 cái bình lại. Tất nhiên 69 bình này đã bao gồm cả hai bình vừa mới uống hết kia. Dự phẩm thất truyền bậc này, cho dù là cái bình, cũng là thứ tốt. Trở về, kim ít linh thủy, đổ vào xúc, có lẽ vẫn còn có thể dùng thêm. Trước đây không nghe thấy chuyện ngửi mùi, cũng có hiệu quả. Ta xúc xúc rồi đưa cho phù phù uống, chờ sau khi hắn kinh ngạc và vui mừng vô cùng, ta lại lấy ra một cái bình rồi uống hết ngay trước mặt hắn. Tả Tiểu Đa tưởng tượng ra nét mặt suy sụp của Lý Thành Long, không nhịn được, chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui rồi. Sau đó vừa thấy Tả Tiểu Niệm khoanh chân ngồi, Tả Tiểu Đa cũng sớm cảm nhận được loại cảm giác chóng mặt vì sự tăng lên nhanh chóng của lực lượng thần hồn, cũng vội vàng ngồi xuống toàn lực vận công tiêu hóa. Phải nói rằng nếu có người biết được chỗ quý giá của mật nguyệt quế, nhìn thấy hai người uống mật nguyệt quế như vậy có lẽ sẽ ngất ngay tại chỗ. Nếu không ngất, phàm là người có tu vi cao hơn chắc chắn sẽ tung hoành Nam Bắc đánh đông dẹp tây, dùng năm đấm đánh cho hai chị em này tơi bời. Mật nguyệt quế chính là thứ quý giá đến cực điểm. Nghìn năm cũng chỉ có được 9 giọt mật nguyệt quế, một bình như vậy ít nhất cũng phải có hơn 20 giọt. Vậy mà hai người này ngửa cổ uống cạn. Đó chính là thứ siêu tốt, chỉ cần một giọt thôi đã có thể chữa lành thần hồn bị thương của đại thần thông hợp đạo cảnh. Sao không thấy hai người không có mắt này bị nổ tung? Trên thực tế, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cũng sắp bị nổ tung. Nếu mật nguyệt quế không phải là thứ giúp tăng thần hồn chi lực, mà là tăng linh lực, hai chị em chắc chắn sẽ không gặp may. Khi hiệu năng bùng nổ trong lần đầu tiên, hai chị em sẽ trực tiếp bị nổ tan xác mà chết, còn phải thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Nhưng nói đến nuôi dưỡng bồi dưỡng thần hồn, thì tình huống lại hoàn toàn khác. Nếu so sánh với tu vi linh nguyên kém cỏi, thì hẳn là thần hồn chi hải của hai người đều mạnh hơn người thường rất nhiều. Thật ra, cho dù thần hồn chi hải của hai người mạnh hơn người thường rất nhiều, nhưng nếu trực tiếp uống hết một bình mật nguyệt quế như vậy, hai người vẫn không tải nổi, tuy nhiên, hai người vẫn còn có người giúp đỡ. Mật nguyệt quế trôi nổi trên thần hồn hải, liên tục tỏa ra hiệu năng, mở rộng thần hồn chi hải. Và trên thần hồn chi hải của Tả Tiểu Đa, giờ phút này lại giống như đang mở quán cơm. Tiểu Bạch A, Tiểu Tử, hai thân thể nhỏ bé đều nhào vào Mật Nguyệt Quế ăn uống đã đời, nuốt trôi hải hấp. Còn con rồng nhỏ thì ở bên không ngừng ngửi ngửi, vì nó không có thân thể vật chất, không thể ăn, chỉ có thể ngửi. Nhưng cho dù là ngửi cũng có lợi, thân thể hư ảo cũng từ từ to lên. Còn có Tiểu Tiểu cũng đường hoàng đứng trên thần hồn hải bằng ba chân đen. Tuy ăn bằng cái mỏ bé xíu chỉ như gà con mổ thóc, nhưng tần suất tốc độ lại nhanh kinh người, ăn nhanh nhất trong số đó. Oa Hoàng Kiếm, thứ đã bất động từ lâu, giờ cũng bay qua bay lại trong thần hồn hải, dùng uy năng của Mật Nguyệt Quế từ từ tu bổ thần hồn mình. Phải biết rằng tổn hại lớn nhất của Oa Hoàng Kiếm là tổn hại thần hồn. Lúc này có được sự tẩm bổ của Mật Nguyệt Quế đúng là rất thích hợp, giống như châu liên bích hợp. Tả Tiểu Đa cung cấp nuôi dưỡng cho năm tên này, những kẻ đang ăn uống cực lực ở đây, sau khi tiêu hao tứ phía, rõ ràng không bao lâu nữa sẽ không cảm thấy khó chịu. Ngược lại, Tả Tiểu Niệm bên kia, người có tu vi rất cao, vẫn còn đang trầy trật. Nàng khoanh chân ngồi, cố gắng chịu đựng. Trong thần hồn chi hải, cũng chỉ có một mình Tiểu Tiểu Đa băng phách đang ăn ngấu nghiến, nhai ngấu nhai nghiến. Lúc này đã ăn tới mức bụng nhỏ cũng hơi phình ra. Cơ thể cũng càng ngày càng lộ ra trạng thái ngưng tụ biến hóa về chất. Thần hồn chi hải của Tả Tiểu Niệm cũng đang mở rộng một cách điên cuồng. May mắn tu vi chân thực của nàng đã tới cấp độ ngự thần đỉnh phong. Nếu không một cửa này thật đúng là chưa chắc có thể qua được. Nhưng chỉ cần chống đỡ được thì đó đã là một cơ duyên cực lớn. Tả Tiểu Niệm đang chật vật chống đỡ, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay ấm áp. Một luồng lực lượng ấm áp được truyền vào, là Tả Tiểu Đa đã kịp thời đưa tay giúp đỡ. Tâm cảnh của Tả Tiểu Niệm đột nhiên thả lỏng, tự nhiên nảy sinh cảm giác có chỗ dựa theo bản năng. Cậu đáp thật tốt. Phàm là những việc mà mình không ứng phó được, hắn luôn kịp thời đưa tay ra giúp. Quá khứ như vậy, hiện tại cũng thế, tin rằng tương lai vẫn như thế. Vì thế, thần hồn của hai người kết nối với nhau. Tả Tiểu Niệm liên tục chuyển phần nguyên năng của Mật Nguyệt Quế mà bản thân nàng không tiêu hóa được sang cho Tả Tiểu Đa bên kia. Mà Tả Tiểu Đa bên kia, mấy tên nhỏ bé đều có vẻ như còn thèm thuồng. Vừa thấy bên Tiểu Niệm chuyển lại đây nhiều như vậy, nhất thời lại xông lên. Ăn ăn ăn, ăn ăn ăn. Tả Tiểu Niệm bên kia, băng phách giật mình ngẩng đầu. Là ai cướp đồ ăn của ta? Không khỏi tức giận đủ kiểu. Ta không ăn hết thì có thể để dành lần sau ăn. Loại đồ ăn này ai sẽ ngại nhiều? Sao đột nhiên là bị chia đi? Chết tiệt, bị chia đi nhanh quá. Không kịp suy nghĩ nữa rồi, phải tranh thủ ăn thôi, cố gắng ăn, cực lực ăn, ăn ăn ăn. Dưới sự tác động từ hai phía, nhất thời áp lực của Tả Tiểu Niệm đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Vốn dĩ vẻ mặt có chút đau đớn, giờ đã chuyển thành vẻ mặt sảng khoái. Lại qua một hồi lâu, cuối cùng hai người lần lượt mở mắt ra, trong ánh mắt đều tràn đầy sự sảng khoái, nhưng cũng có sự sợ hãi nồng đậm. Sau này cũng không dám uống hết một bình trong một lần. Tả Tiểu Đa kết luận. Nhiều nhất chỉ có thể dùng một giọt. Hiệu năng của thứ này quá là mạnh rồi. Tả Tiểu Niệm nhấn mạnh. Suýt nữa thì gặp chuyện không may. May mà có ngươi. Là chồng có được không? Thì là chồng. Vậy còn không thưởng cho ta một cái hôn đi. Lại qua một hồi lâu, hai người mới hoàn thành việc chúc mừng lực lượng thần hồn tăng tiến lên nhiều. Tả Tiểu Niệm cảm thấy bản thân đã quá kích động rồi, chù môi nói. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa biết chưa? Được được. Hai người chúc mừng ở bên ngoài, còn Tiểu Bạch A và Tiểu Tử thì lại hợp lực đuổi Tiểu Tiểu ra ngoài. Hai tên nhóc kia tức giận tới mức cả người run rẩy. Ăn xong rồi mới phát hiện ra phía sau còn có thêm tên này. Người đã cướp bao nhiêu thứ tốt của bọn ta rồi. Người có chân có đầu lại còn có cánh. Đi ra ngoài cướp của người khác không được sao? Người không thấy hai bọn ta đều không có gì ư? Cái định mệnh lại còn có ba chân, vậy thì càng không nên. Hai hồ lô nhỏ tức giận tới mức phình to. Lần sau phải nói với mẹ, nếu lại có thứ tốt như này, ngàn vạn lần đừng để tên này nhìn thấy. Về phần con rồng nhỏ, người cũng chỉ có thể hút mùi, có thể hút được bao nhiêu. Vả lại bây giờ bọn ta vẫn chưa trưởng thành, không đủ năng lực, nên vẫn không thể bắt người là rồi đánh cho một trận được. Đành ghi nợ trước. Sau đó hai hồ lô nhỏ lại vui vẻ đi ra biển sinh cơ tiếp tục phiêu bạt. Cả hai đều đắc chí và tràn đầy vui sướng ở trong lòng. đi theo người mẹ này quả là tốt hơn người mẹ ban đầu. Người mẹ này không chỉ cũng có biển sinh cơ, mà còn có thể thường xuyên ăn hồn phách. Hơn nữa, còn có thể kiếm được thứ tốt như này để tẩm bổ thần hồn. Đã vậy, còn có thể ăn thứ này thả cửa. Như này đâu chỉ là không thiệt, mà quả thật là rất đáng giá. Đây đúng là một sự lựa chọn đúng đắn nha. Hài lòng, đắc ý. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm không biết chuyện gì xảy ra ở bên trong. Trái lại, hai người bắt đầu nghiên cứu ngọc giản mà Thái Âm Tinh Quân đã để. Thái Âm Chân Giải, đây là một bộ công pháp. Tả Tiểu Niệm nói xong thì lấy ra nghiên cứu kỹ. Chỉ mới xem được mấy phút, bỗng kinh ngạc kêu. Cậu Đát, cái này lại chính là bản đầy đủ của Nguyệt Phách Chân Kinh. Không, phải nói là Nguyệt Phách Chân Kinh chỉ là một phần của Thái Âm Chân Giải. Không phải chứ, trùng hợp như vậy sao? Tả Tiểu Đa cũng kinh ngạc. Trên đời này là có chuyện tốt như vậy ư? Sau khi có được thứ này rồi, chúng ta đã có thể trực tiếp mở con đường tu hành, không lo phải đi đường vòng. Tả Tiểu Niệm hào hứng nói. Mọi sự khó hiểu, mọi sự nghi ngờ trong quá trình tu luyện Nguyệt Phách Chân Kinh trước kia đều được giải đáp ở đây, hơn nữa vẫn luôn giải đáp bí mật tới tận cùng. Dựa theo Thái Âm Chân Giải mà nói, Nguyệt Phách Chân Kinh nhiều nhất cũng chỉ là nửa phần đầu của Thái Âm Chân Giải. Tuy rằng cũng có thể từng bước tu luyện tới mức thượng thừa, đạt được đại đạo mong muốn, nhưng tóm lại công pháp vẫn không đầy đủ. Thái Âm Chân Giải bao gồm phần đầu, phần giữa và phần cuối. Nếu không thiếu một chút nào thì mộng ảo công pháp sẽ hướng thẳng tới đại đạo. Tốt quá rồi! Tả Tiểu Đa phấn khích vỗ đùi. Ngoài thứ này ra, không có truyền thừa nào khác sao? Còn có một bộ Quang Ảnh Kiếm Pháp, một bộ Thanh Huy Kiếm Pháp, đi kèm với đó là Quang Ảnh Bộ Pháp, Thanh Huy Bộ Pháp và còn một bộ phương pháp truy tung được gọi là Đan Quế Thiên Nhai, sử dụng cánh hoa của Đan Quế để thi triển khiên hồn truy tung. Trên trời dưới đất, tất cả đều không thể trốn thoát. Có vẻ như Thanh Long Thánh Quân đã thua trên bí pháp này. Còn gì nữa? Còn có một bài cảm ngộ tu luyện. Tả Tiểu Niệm cũng rất sững sờ. Vị Thái Âm Tinh Quân này, những thứ mà nàng để lại bên trong, rõ ràng không có lời nào giới thiệu về bản thân. Chỉ biết được mỗi cái tên Thái Âm Tinh Quân. Đây là cái tên trong hồi tưởng của người kia, được nói ra từ miệng của Thanh Long Thánh Quân. Liên tưởng tới trong hồi tưởng, Thái Âm Tinh Quân đã chủ động lưu lại chuyện mình đồng quy vô tận với Thanh Long Thánh Quân. Hai người đều lờ mờ cảm thấy rằng vị Thái Âm Tinh Quân này dường như là không thể chờ đợi được nữa, hay đúng hơn là chỉ mong sao bản thân nàng nhanh chóng biến mất trong dòng sông lịch sử. Đó chính là không có bất kỳ kẻ nào biết đến ta là tốt nhất. Không phải Tả Tiểu Niệm suy nghĩ mù quáng mà cảm giác này thật sự rất rõ ràng. Sau khi xem xong thu hoạch của Tả Tiểu Niệm, cũng mừng như điên về Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa mới đột nhiên có chút tủi thân. Ta tới lần này, tính toán kỹ lại thì đúng là chẳng có được gì. Vốn còn có nhiều chút hy vọng nhỏ nhoi đuổi theo Tiểu Niệm tỷ. Bây giờ, Tiểu Niệm tỷ lại có được Thái Âm Chân Giải, còn có tài nguyên nhiều như vậy, xem ra cả đời này của ta không có hy vọng gì rồi. Tả Tiểu Niệm cũng cảm thấy Tả Tiểu Đa không thu hoạch được gì, nàng an ủi. Người chắc chắn sẽ có cơ hội khác, có được nhiều hơn mà. Tả Tiểu Đa thở dài thường thường, nước mắt cũng gần như trào ra, trông rất tội nghiệp. Vẻ mặt này khiến cho Tả Tiểu Niệm rất là đau lòng, vì vậy ôm hắn vào trong ngực an ủi. Nếu Thanh Long Thánh Quân và Thái Âm Tinh Quân nhìn thấy cảnh này, nghe thấy lời này, có lẽ bọn hắn sẽ bị tức chết ngay tại chỗ. Bất cứ ai nghe thấy cũng sẽ muốn đánh Tả Tiểu Đa. Nhóc con nhà ngươi giành được cả cổ khí vận còn muốn gì? Rốt cuộc sao nói ra được câu không ngờ đến này vậy? Lại còn muốn người ta an ủi? An ủi sao? Nhưng Tả Tiểu Niệm thật sự an ủi Tả Tiểu Đa rất lâu, vì nàng cảm thấy Tả Tiểu Đa không được gì, thật sự quá đáng thương. Sau khi hai người thương lượng một tẹo thì quyết định dứt khoát tu luyện một lúc. Dù sao thì thời gian trong việc không tháp cũng chậm hơn nhiều, cơ hội hai người cạnh nhau cũng rất khó có. Lần này ta về sẽ chuẩn bị chính thức đột phá quy huyền rồi. Tả Tiểu Niệm cảm nhận áp chế của mình rồi nói, qua cơ duyên bồi dưỡng thần hồn lần này rất có ích với đan điền tinh hồn ta, rất nhiều lợi ích, ta cảm thấy vẫn có thể áp chế thêm mấy lần nữa. Bây giờ là bao nhiêu lần rồi? 39 rồi. Ồ, cố lên. Như vậy cũng tốt lắm rồi. Tả Tiểu Đà đảo mắt. Không được, chí ít ta muốn giữ đến 44, 45 lần mới được. Tả Tiểu Niệm rất là nóng lòng, không buông lỏng cảm giác nguy cơ trong lòng vì đạt được thái âm chân giải. Vận khí của tiểu cẩu đát dồi dào, đuổi theo rất chặt chẽ. Khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn. Nếu ta không nỗ lực, không chuẩn bị, thì thật sự sẽ bị đuổi kịp mất. Dù có được thái âm chân giải, cũng không thể xem thường. Phải triệt để áp chế tiểu cẩu đát. Muốn đánh đòn thì đánh đòn, muốn chà đạp thì chà đạp. Với cách thức võ lực tuyệt đối để bảo vệ tôn nghiêm và địa vị gia đình của ta. Còn ngươi thì sao, cẩu đát? Tả Tiểu Niệm nói. Ta cùng lắm, cũng hơn 40 lần. Tả Tiểu Đa khóc hù hù. Lần này, ngươi lại đạt được thái âm chân giải. Mức độ tinh tiến tu vi lớn trong tầm tay. Đừng nói trong thời gian ngắn, cả đời này ta cũng không thể nào đuổi kịp ngươi mất. Câu quỷ mới tin ngươi đó. Tả Tiểu Niệm vẫn rất hiểu Tả Tiểu Đa, không khỏi suy nghĩ trong lòng. Tính cách của cậu đát vẫn luôn cố sức muốn đánh bại ta, đuổi kịp ta. Chắc chắn sẽ không từ bỏ vì một bộ thái âm chân giải. Chắc lần này lại đang đào hố chờ ta. Hắn nói hơn 40 lần, vậy chân nguyên hắn áp chế, phẩm chừng ít nhất cũng phải tiến hành đến 50 lần. Xem ra ta vẫn nghĩ cách tăng áp chế chân nguyên lên 50 lần mới được. Tả Tiểu Niệm vỗ vai Tả Tiểu Đa. Cậu đát à, cố lên nha. Tả Tiểu Đa vỗ mông Tả Tiểu Niệm. Niệm nhi, cố lên. Ồ, cảm giác trên tay thật là... Phù, Tả Tiểu Đa bay đi rồi. Trước khi đuổi kịp Tả Tiểu Niệm, thì sự nghiệp người bay trong không trung của người nào đó vẫn phải tiếp tục. Sau 2 ngày 2 đêm, Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa ra khỏi không gian diệt không tháp. Lần này hai người hoàn toàn không lười biếng. Trong thời gian 4 tháng tu luyện ở trong diệt không tháp, tăng cấp tu vi bản thân đến giới hạn đỉnh cấp. Thậm chí mấy tiếng cuối cùng không dám tu luyện nữa, chỉ sợ đột phá trong diệt không tháp luôn. Dạng giải không tốt, cứ nhàm chán mấy tiếng. Tuy trong đó Tả Tiểu Niệm hờn dỗi, nhưng sau đó không biết vì sao trong mơ hồ lại muốn cho tên nhóc này xem. Nghĩ lại chuyện này thật sự quá tổn thương tự tôn. Không ngờ Tả Tiểu Đa vẫn muốn đưa ra yêu cầu càng quá đáng hơn. Tả Tiểu Niệm nghiêm khắc từ chối, im lặng chỉnh trang lại trang phục, rồi vội vàng bay ra ngoài. Ta phải về Thượng Kinh, đúng rồi, người đừng quên. Mấy hôm nữa, đến ngày hẹn cha mẹ chúng ta gọi điện. Người để ý điện thoại chút, đừng có để lỡ tin tức. Cùng đi đi. Không được. Được rồi, nhưng trên đường, người phải có nề nếp. Chỉ đi đường, đến Phong Hải lại chia ra hả? Không ổn lắm thì phải, không phải rất tiện đường. Tả Tiểu Đa lại khóc. Thôi được rồi, vậy đi. Trước mặt Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm trở thành bại binh như núi lở, chẳng chút bất ngờ. Không còn cách nào, tên này làm nũng, bán manh, giả bộ dỗ ngon dỗ ngọt như một viên kẹo dính trên người. Tả Tiểu Niệm nào có thể chống đỡ được kiểu dính từ đầu đến chân này. Đương nhiên, lúc đầu không đồng ý, sau cũng biến thành thỏa hiệp, không bất ngờ chút nào. Tả Tiểu Niệm cau mày vẻ mặt không vui, ôi phiền chết mất. Hai người cũng không chần chừ bay lên không trung, nhanh chóng bay một mạch về Phong Hải. Mà sau đó hai người xuất hiện, lộ ra khí tức. Mấy người vẫn luôn ẩn thân đi theo, cuối cùng cũng phát hiện dấu vết hai tiểu tổ tông, không hẹn mà cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng xem như là hoàn thành nhiệm vụ rồi, lần này lại mở mang tầm mắt. Về thôi, mệt gần chết. Quan trọng là mệt tim, hành động của đứa nhỏ kia làm ta một mặt máu. Ôi cái tên nhóc này, đương nhiên chuyện này có người tính rõ với hắn. Đi đi đi. Bốn người mỗi người một ngã tản ra. Bốn đám mây trong không khí cũng tản ra. Lúc lâu sau, một bóng người màu xám từ từ xuất hiện giữa bầu trời vốn quang đãng, lập tức lại có từng làn khói xông lên. Cuối cùng, một mạch tìm đến thông đạo huyền băng, hai người đào chui vào trong. Mà bóng người màu xám kia nhìn vị trí lõi huyền băng mà Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa đào rất lâu, cau mày, nghĩ hoài mà không ra. Sao tên nhóc khốn này lại tìm được địa giới này? Nơi giấu kín thế này, dù là băng minh đại vu năm đó khổ tâm tìm kiếm rất lâu, cũng rất ít có kết quả. Nhóc con này khoan một đường là tới, tìm được tất cả. Trên người của đứa nhỏ này không ít bí mật. Từ lúc bắt đầu, Long Uy bạo phát một trận cường đại kia, khiến ta không dám xuống là thứ gì. nhưng bây giờ nhóc con này liên quan đến cái chết của một thiên vương. Tiến độ tu hành của bản thân lại nhanh như vậy. Nếu thăng cấp đến phi thiên quá sớm, thì nền móng sẽ không đủ vững. Nói không chừng sẽ đứt gánh giữa đường. Nghĩ nghĩ, bóng người màu xám nhanh chóng ra khỏi địa đạo, sau đó một mạch đuổi đến Phong Hải. Vẫn không yên tâm lắm, bực thật, ông đây quả là ngu ngốc mà. Thời trẻ thì cưới vợ sớm, cưới vợ xong lại bận làm con sen chăm sóc vợ. Vợ mát thì lại bắt đầu nhọc lòng về con gái. Lo lắng cho con gái cả đời, rồi còn bị một tên còn già hơn ta lừa đi. Không dễ dàng gì mới không cần lo cho con gái nữa. Bây giờ lại phải bắt đầu lo cho con trai của con gái. Cứ tiếp tục như vậy, lúc nào mới là điểm cuối đây? Ta thế này mà còn là ma tổ sao? Từ cổ chí kim có ma tổ nào cần chạy đôn chạy đáo lo hết cho người nọ tới người kia như ta sao? Bà nội nói chứ, mẹ nó thật bực bội. Người bình thường ta gọi anh lại thành con rể ta rồi. Nhiều năm như vậy có cháu ngoại mà cũng không nói với ta. Quả nhiên họ Tả không phải là thứ tốt đẹp gì. Nếu không phải lần này làm huyết kiếm chết, ông đây vẫn không biết làm ra thứ gì. Bỏ lỡ nhiều năm như vậy, nếu từ nhỏ được ôm chơi mới thích. Còn với chả cái, ta có con rể và con gái thế này đây, cũng quá là chua xót rồi. Bóng người màu xám thầm nghĩ, vội vàng đuổi theo sau. Khi đuổi được nửa đường, lại phát hiện lúc này mình vẫn chưa đuổi kịp, không khỏi khen trong lòng. Tốc độ di chuyển của hai nhóc thối này nhanh như vậy, tuy ông đây chưa dốc hết sức, nhưng mà trong thiên hạ, người mà ta không đuổi kịp với tốc độ này thật sự là không nhiều. Hắn không tin, thế là tăng tốc lần nữa, thề phải đuổi kịp hai chị em. Nhưng hai người Tả Tiểu Niệm đi trước, hắn lại làm lỡ thời gian không ngắn ở Bạch Đầu Sơn. Với tốc độ di chuyển nhất lưu thiên hạ của Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa, nào dễ đuổi theo. Bóng người màu xám kia thật sự đuổi một mạch đến Phong Hải mà vẫn chưa đuổi kịp. Thật là con mẹ nó hiếm lạ. Bẹp, lại vả vào miệng một cái. Ta không thể mắng mẹ hắn, đó là con gái ta. Đa Đa, sao ngươi không thấy sử dụng dung hợp mảnh ngọc bội mới có được kia? Ngươi thử đi. Lúc Tả Tiểu Niệm gần đi đều ngạc nhiên chuyện này. Tạm thời ta không định dung hợp. Ta luôn cảm thấy hình như kết quả dung hợp sẽ không có kỳ diệu lắm. Tùy tiện thử, chỉ bằng duy trì trạng thái này. Là vì sao chứ? Miếng ngọc mới có được, vốn nằm trong tay Thanh Long Thánh Quân. Được hắn làm vũ khí mệnh hồn, chuyên dùng để thảo phạt giết chóc, nhiễm rất nhiều tà khí. Đừng nói là những người bị vị Thánh Quân đại nhân này giết đều có cấp bậc rất cao. Tùy tiện lấy ra một người cũng là vượt ngoài nhận thức của chúng ta. Tả Tiểu Đa cũng đau đầu. Dựa vào chút tu vi này của ta bây giờ, tùy tiện dung hợp ngọc bội, rất có khả năng chịu không nổi oán khí và tà khí của đại năng sắp chết còn lại. Làm không tốt là lập tức mất mạng, hồn phi phách tán. Tả Tiểu Đa rất tự biết mình, lúc tu vi chưa đạt, thần hồn không đủ. Nếu tùy tiện dung hợp tạo hóa bàn, dù tà khí bên trên không tấn công chết mình, thì cũng làm mình biến thành tên ngốc. Trong lòng cạn lời. Thứ đồ tốt này là được dùng để chém giết. Chuyện này phải làm sao đây? Tả Tiểu Niệm vừa nghe cũng hơi tê dại. Vậy làm sao bây giờ? Chuyện này không cần gấp. Ta từ từ nghĩ cách là được. Người không cần quan tâm. Chắc chắn ta sẽ có cách xử lý hoàn hảo. Tả Tiểu Đa nói. Được rồi. Nếu ngươi cần trợ giúp, thì phải nói với ta ngay. Gọi lúc nào cũng được. Bây giờ ta cần nhất là cởi sạch vào chăn đi ngủ. Thật sự có thể cần là gọi sao? Ta hạnh phúc quá đi thôi. À, cút đi. Tả Tiểu Niệm nhảy vụt đi, hóa thành đám mây trắng đi xa, vừa chớp mắt đã chẳng thấy đâu. Tiểu cậu đắc này lại mồm mép rồi, ghét chết mất. Ai da, lúc sắp đi quên hôn hắn một cái rồi, hay là quay lại? Thôi, đã rất xa rồi, không quay lại nữa đâu, lần sau nha. Tả Tiểu Niệm trở về khi chất lạnh lùng, cả đường đi băng hàng đầy trời, lạnh lùng cực kỳ. Đi một mạch đến Thượng Kinh, càng xa Tả Tiểu Đa càng lạnh. Gần đến Thượng Kinh đã hoàn toàn lạnh như băng, cao không thể với. Tả Tiểu Đa nhìn người kia đi xa, miệng hừm một tiếng không vui chút nào. Lúc ta còn nhỏ, ngày nào cũng cởi sạch ôm ta ngủ, đến cả gấu bông cũng không cần, cũng không quan tâm ta tự nguyện hay không. Giờ thì hay rồi, ta chủ động dâng đến cửa như vậy, lại cứng rắn, phụ nữ đúng là quá hay thay đổi đi. Nào có một lòng như đàn ông từ mười mấy tuổi đến mấy nghìn mấy chục nghìn tuổi, đều muốn ôm người khác trong chăn ngủ. Tả Tiểu Đa lầm bầm một mình, cảm nhận sâu sắc sự thay đổi của người phụ nữ, và phụ nữ và đàn ông khác nhau rất lớn. Từ đầu đến cuối, từ lúc trên Bạch Đầu Sơn tới lúc hai người tách ra, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm vẫn không nhắc đến Quân Trường Không. Thật sự không phải là cố tình né tránh mà hoàn toàn quên khuấy mất. Dù là Tả Tiểu Đa hay Tả Tiểu Niệm đều không xem tin này là mối đe dọa gì, thật sự như không khí. Không đúng, không khí là thứ mỗi người đều cần, tin đó nào so được với không khí. Nhìn Tả Tiểu Niệm đi xa, Tả Tiểu Đa không về thẳng thành mà đi đến thành Nam một chuyến, nơi ban đầu Bạch Vân Đoá đặt bột tinh hồn ngọc. Chỉ thấy bột tinh hồn ngọc bên kia đã chất thành đống cao như núi. Lại nhiều như vậy, có phải hơi khoa trương rồi không? Tả Tiểu Đa nhìn trái nhìn phải như ăn trộm, bắt đầu thu hoạch vào diệt không tháp. Thu hoạch khoảng 10 phút mới thu hoạch xong phần trên đất, sau đó lại thu hết phần trong hố, không để thừa một chút bụi phấn nào. Tả Tiểu Đa cảm thấy hài lòng với thu hoạch lần này, dù thu hoạch lúc lâu chưa xong, không ngờ cơ duyên trùng hợp ngày đó kéo dài đến này không dứt. Chuyện tốt giúp người giúp ta này sao không gặp mỗi ngày, mỗi ngày gặp 8-10 lần, thế cũng không chê nhiều. Sau đó Tả Tiểu Đa không dừng tay mà đến chỗ ông chủ tôn. Tả thiếu, chúc mừng năm mới. Ông chủ tôn mặc đồ mới, tưng bừng vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Tả Tiểu Đa hơi sững sờ, sau đó mới ngờ ra. Thì ra hai ngày mình ở cùng Tả Tiểu Niệm đã là 30 Tết rồi, mà hôm nay là ngày đầu năm mới. Chẳng phải ngày chúc mừng năm mới sao? Ôi, lại một năm trôi qua. Nghĩ tới đây, Tả Tiểu Đa lại có cảm giác rầu rĩ khó tả. Từ khi trở thành võ giả, mỗi ngày đều bận thăng cấp, tinh tiến tu vi, cố gắng, nỗ lực, quanh quẩn trong sống chết, gần như đã quên đi những dịp truyền thống này. Năm mới, may mà 30 Tết hôm qua được ở cạnh Tả Tiểu Niệm, cũng xem như là đoàn viên cuối năm, nhưng 30 Tết cũng không nghỉ ngơi, thật là quá mệt rồi. Cửu trùng thiên cát không có nhân đạo gì hết. Đầu năm Niệm Niệm mèo đã về làm việc. Ai, mệt y như tác giả trên mạng, đều là người không được nghỉ vào năm mới. Nhưng chúng ta vẫn không tệ lắm. Dù sao thì tu vi cũng tăng cao, mà đám tác giả đều phế, ngoài việc hủy hoại cơ thể thì chẳng săn sóc bản thân chút nào. Tả Tiểu Đa nghĩ vậy, bất giác nảy sinh cảm giác về sự ưu việt. Dù sao thì trên thế giới này còn có người mệt mỏi và thảm hơn mình, nhất là tên họ Phong kia. Nhưng địa vị gia đình cao có tác dụng gì? Trông đẹp trai thì có tác dụng gì? Tiền không nhiều mà sang năm cũng chẳng thể nghỉ ngơi, thật là đồng cảm với ngươi. Ôi, ông chủ tôn, năm mới vui vẻ. Tả Tiểu Đa tiện tay lấy ra hai bình rượu đài tử 50 năm. Tặng người ăn Tết nha, cả năm nay người cũng vất vả rồi. Hai mắt ông chủ tôn suýt thì lồi ra, là rượu đài tử 50 năm. Mà còn là hai bình, đầy hai bình, ui là trời. Năm nay ta có thể làm màu được rồi, làm màu cả năm cũng được, làm màu sau năm sau. Ai lại uống đài tử 50 năm ăn Tết chứ, quá lạ. À, Tả thiếu, ngài thật sự quá phóng khoáng luôn rồi. Mời, mời vào trong ngồi. Ông chủ tôn nhiệt tình. Không cần đâu, ta đến xem bột tinh hồn ngọc. Nói đến bột tinh hồn ngọc, Tả thiếu, lần này đảm bảo người sẽ sốc lớn đó nha. Ông chủ tôn dè dặt cười ha ha, mang theo loại mong muốn tranh công. Đương nhiên hắn biết, những người như Tả Tiểu Đa đối với bản thân mà nói gần như thần tiên trên trời, đương nhiên sẽ không vào uống rượu với hắn. Sau đó bèn đi đến thao trường cùng Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa đến thao trường nhìn thử, lập tức bị dọa cho nhảy dựng, vì hắn phát hiện thao trường chất đống bột tinh hồn ngọc lại mở rộng hơn. Sau lần khuếch trường trước, không gian lại bạch ra rất lớn rất lớn. Đoạn thời gian này, Tả thiếu không có tin tức, nơi không đủ dùng. Hàng hóa gửi đến đây liên tục không ngớt. Ta sợ làm lỡ chuyện của Tả thiếu. Vậy là lớn gan nói với lãnh đạo, đây là vật Tả thiếu muốn trữ hàng. Ông chủ tôn xa tay, hơi thấp thỏm nói. Không ngờ, bên trên rất thoải mái đưa đất xung quanh cho chúng ta. Tiền thuê rất rẻ. À, Tả thiếu, người không cần lo. Tả Tiểu Đa cực kỳ vui vẻ. Tốt, tốt, tốt, ông chủ tôn làm việc thật sự đáng tin. Ông chủ tôn nói. Tả thiếu không trách tội ta tự làm việc, ta đã thấy rất thỏa mãn rồi. Tả Tiểu Đa do dự. Cái này, chiêu bài vẫn ít đã động, làm nhiều cũng không đáng giá. Nghĩ nghĩ, điểm phúc lợi này vẫn cần có, chỉ cần không quá đáng. Mà ông chủ tôn này rõ ràng là người có lá gan không lớn. Đợi ta kết toán cho ngươi, ngươi yên tâm tiếp tục thu. Sau này thu hoạch, tuy không gian lớn, vẫn cố sức chất cao lên chút nha. Như thế có thể nhiều lên không ít, ta có thời gian thì sẽ qua thu hoạch. Dạ vâng, Tả Thiếu nói đúng, quả nhiên Tả Thiếu là hiểu rộng. Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt. Thu hoạch bột tinh hồn ngọc xong, sau khi Tả Tiểu Đa kết toán toàn bộ lại, thì chuyển thêm cho ông chủ tôn 10.000, phóng khoáng nói. Đây là tiền thưởng năm nay, làm rất tốt. Sau khi trả tiền hàng xong, lại mang ra một ít thuốc rượu, đường trà cực phẩm và mấy loại linh dược tốt cho cơ thể mà người thường tuyệt không thể mua. Nhiều vô số gần như nửa xe, chặn kín cổng lớn của ông chủ tôn. Hắn biết, ông chủ tôn thích nhịp điệu này, muốn mặt mũi thế này. Đưa thẳng mấy thứ này thực dụng hơn nhiều so với đưa tiền. Biết không, hôm đó Tả Thiếu đến nhà ta phát thưởng. Với quả quà năm mới, tay to đến mức nào, trực tiếp chặn cả cổng nhà ta. Dùng thứ tốt chặn cửa, dùng thứ tốt chặn kín cổng, là khái niệm gì biết không? Cảnh đó quá chấn động, cả tiểu khu đều ngu người, hiểu chứ? Hoa tử thành núi, đài tử thành núi gì gì đó, đó gọi là tráng lệ. Sao, người muốn uống gì? Đó phụ thuộc vào biểu hiện của ngươi. Nên loại kinh hỷ này, mặt mũi thế này, lợi mà không phí, Tả Tiểu Đa luôn không keo kiệt. Dù sao thì những vật cực phẩm trong mắt người thường cũng không có lợi gì trong tay hắn. Đến khi Tả Tiểu Đa về đến biệt thự, nhìn quanh chẳng thấy Lý Thành Long, nghĩ đến cũng biết tên trọng sắc quên bạn này chắc chắn đi ăn năm mới ở nhà hàng băng. Nghĩ cũng phải, già rồi cũng không trở lại được. Lý Thành Long lão ca, dù không đến nhà hàng băng cũng về nhà cũ thành Phượng Hoàng. Dù sao năm mới nghỉ 10 ngày là lệ thường của các trường cao võ. Cao võ Thiềm Long cũng không ngoại lệ. Tả Tiểu Đa đột nhiên nhớ đến lúc chia tay. Long Vũ Sinh và Vạn Lý Tú đã nói sẽ về nhà cũ từ Bạch Đầu Sơn luôn, vẫn có thể kịp ăn Tết. Khi nghĩ đến chuyện này lại thấy mình biến thành người cô độc, tâm trạng Tả Tiểu Đa lại chìm xuống đáy cốc. Hắn yên tĩnh ngồi trên bậc thềm, nhìn nơi đã bằng phẳng bên kia, thì ra là hướng nhà Thạch Bà. Hắn thất thần rất lâu. Thật mong, ngôi nhà nhỏ kia đột nhiên xuất hiện, bóng dáng tóc trắng đột nhiên xuất hiện, mang theo tiếng cười. Khỉ con, ăn cơm thôi, ăn cơm tất niên thôi. Tả Tiểu Đa mãi nhìn đến đôi mắt chua xót, cuối cùng mới cúi đầu, khẽ thở dài thì thầm. Dù là người, đợi qua năm nay rồi đi. Ta biết sớm muộn gì ta cũng trả thù cho người, nhưng ta vẫn rất nhớ người, rất nhớ người. Tả Tiểu Đa lặng lẽ ngồi xổm trên bậc thềm, không biết sao đáy lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác cô độc. Trong phút chốc, sóng lòng trào dâng khó ức chế, dạo bước ra khỏi biệt thự, không mục đích đi đến đường lớn. Nhìn biển người ngày thường mà nay đường phố thật mênh mông, chỉ có người chúc Tết tình cờ qua lại. Trong tầm mắt, người người đều mặc quần áo mới, nhà nhà đều quét tước sạch sẽ trong nhà ngoài ngõ. Trong mắt toàn là không khí vui vẻ, gương mặt tươi cười. Dù biết hay không, chỉ cần đụng mặt đều cười ha ha nói. Năm mới tốt lành. Tả Tiểu Đa thong thả lướt qua đám người. Đột nhiên có người đi đến từ phía trước, đến nơi cách Tả Tiểu Đa không xa, đột nhiên dừng nói. Năm mới an lành. Tả Tiểu Đa sững sờ một lát rồi mới nói. Năm mới an lành. Người này thân thiết cười cười lướt qua vai. Trên đường có rất nhiều người chúc Tả Tiểu Đa năm mới an lành. Tả Tiểu Đa chỉ cảm giác người ta thăm hỏi vừa lạ vừa quen. Lúc ở thành Phượng Hoàng, mỗi lần sang năm mới đều trôi qua như vậy. Thật sự không khác gì bây giờ, mọi người đều đi trên đường lớn, gương mặt tươi cười, đầy hy vọng và mong chờ về sinh hoạt, cuộc sống. Dù là người cả năm bị may mắn quay lưng, chỉ cần sau 30 Tết cũng sẽ tràn trề hy vọng, nghĩ rằng vận rủi đã rời xa mình, vì cuối cùng năm cũ cũng đã qua. Đêm giao thừa, ngày đầu năm mới, năm cũ qua đi, tất cả đều đổi mới, vận rủi đi xa, vận may đến gần. Tổng thời gian mới bao lâu? Bản thân đã cảm thấy xa lạ với cảm giác này, thậm chí cảm thấy hơi không ăn khớp. Phải, đến bây giờ, Tả Tiểu Đa đã có thể xác định, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tuổi thọ của bản thân là loại vượt xa người thường, có thể sống 1.000 năm, 10.000 năm, có thể lâu hơn. cảm giác ngày càng lạnh nhạt với từng năm qua đi. Cái gọi là ăn Tết có ý nghĩa gì với mình? Từng ngày, từng năm cứ như vậy, có gì khác biệt? Hắn cứ đi, vô thức, đã đi đến khu nhà Thạch Bà sống trước kia. Lúc nhìn đến vẫn là một đống đổ nát, nhưng là đống đổ nát đã được sắp xếp lại. Rất nhiều người đã xây nhà gỗ, nhà nhỏ trong đống đổ nát. Nhà vốn đã sập rồi, khắp nơi hoang tàn. Bên trên vẫn nói sẽ tu sửa, lại trì trệ chưa làm được. Dù sao thì chuyện cũng rất nhiều, khu nghèo khó cần giúp đỡ cũng rất nhiều. Nào có nhiều tinh lực như vậy, để ý đến nơi hoàn toàn không có người. Người ở đây không giống nơi khác, dù là sang năm mới, trên mặt vẫn là biểu cảm mất mát thở dài. Rất nhiều người vô tình đến cái hố lớn để lại sau khi Thạch Bà dời đi, xem thử. Trên mặt không có nụ cười, chỉ có thổn thức. Nhớ đến năm ấy, lúc Thạch Bà ở đây, điện, nước, sưởi, các loại phương tiện quần áo ở đây đều là tốt nhất cả thành, cung cấp kịp thời nhất. Nhưng người sống ở đây là đối đãi với quá phụ liệt sĩ thế nào? Bây giờ người ta chuyển đi rồi, tất cả chăm sóc đặc biệt ở đây cũng chuyển đi theo người ta. Sớm biết vậy, sao ban đầu? Một bà cụ cô đơn, đối xử với người ta ôn hòa chút thì sao? Mất mấy miếng thịt ư? Dù thả chút thiện ý như thế thì sao như vậy? Không cần cả tiểu khu nuôi như mẹ kế. Người trẻ tuổi của tiểu khu ra ngoài tìm công việc, người ta nghe người của tiểu khu này thì không có tuyển. Dù trình độ cao cũng không có tuyển, vì nhân phẩm không tốt. Ôi, tạo nghiệp gì đây? Mặt mày ai cũng chán chường, tê tê dán câu đối tết. Nhìn căn nhà vốn xinh đẹp thoải mái của mình, bây giờ đổ sập, là nhìn nhà gỗ hiện tại vẫn dột mưa. Nhiều người hối hận đến phình ruột. Tả Tiểu Đa đứng trước cửa nhà cũ của Thạch Bà im lặng đứng, dường như lại thấy bà cụ quật cường ban đầu. Ầm một tiếng, đóng cửa lại. Đóng lại tất cả cảnh tượng mưa gió nhân gian ngoài cửa. Nếu không thúc giục Thạch Bà chuyển đi, người vẫn ở đây, có thể sẽ không chết. Tả Tiểu Đa thất thần nghĩ, nhưng vấn đề này không có đáp án. Rất nhiều người chú ý đến Tả Tiểu Đa, có người nhận ra, đứa nhóc đã thường xuyên đến thăm bà cụ cô độc kia, vậy là có người tiến lên. Anh bạn này, người... Bọn họ vội khẩn cầu, ánh mắt cầu xin. Khẩn này có thể nói chuyện với Tả Tiểu Đa không? Để bọn họ có thể được quan tâm và tu sửa sớm hơn. Tả Tiểu Đa vẫn làm lơ, thất thần nhìn những dấu vết tồn tại ban đầu. Năm mới rồi, lão nhân gia người, năm mới ăn lành nha. Tả Tiểu Đa không người thật sâu, vừa dứt lời lập tức quay người rời đi, không hề luyến tiếc. Phía sau hắn, nhiều người đang khẩn cầu, đang cầu xin, nhưng hình như Tả Tiểu Đa không nghe thấy một chữ, đến cả nét mặt cũng không thay đổi. Chết hay không, liên quan gì đến ta? Ta cũng không phải thánh nhân, cũng không phải người tốt. Nếu các người hối hận như vậy, sớm biết thế, sao lúc đầu làm? Hắn đi một mạch, nhìn phong hải, thần hồn chấn động lạ kỳ. Nhìn thành phố chìm vào trong không khí năm mới, hình như có thể cảm nhận được tâm trạng bản thân đang dần thay đổi. Đó là cảm giác rất lạ kỳ, rất cổ quái. Hình như tinh thần tất cả người đều rút ra vượt khỏi không gian phía trước, đứng trên bầu trời. Từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, bản thân hoàn toàn xa lạ, kiểu gì cũng dung nhập vào được. Tả Tiểu Đa biết rõ trạng thái này rất không bình thường, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thể tập trung tinh thần hấp dẫn trở lại. Một lúc lâu trôi qua, cả người vẫn trong trạng thái cảm giác vi diệu của trôi nổi mơ mộng. Trong góc, một lão giả mặc đồ xám không khỏi giật mình. Đây là kích thích tâm cảnh, thần hồn thắt khuôn. À, chẳng phải đây là trạng thái thiên tài ngự thần hậu kỳ, thậm chí thăng đến quy huyền cảnh mới có thể sinh ra sao? Nhưng giai đoạn hóa vân, sao thần hồn chi lực cường đại như vậy được? Không ổn rồi. Thức hải của hóa vân nào khống chế được thần hồn dồi dào như thế? Lão giả mặc đồ xám khí tụ đan điền khẽ hét lên. Đốt! Một tiếng quát khẽ, lại có một cổ song khí thần niệm tinh thần dồi dào. Lực lượng thần hồn đột nhiên bạo phát bên tai Tả Tiểu Đa. Sau đó thần niệm của Tả Tiểu Đa phân tán thoáng chút thu, nhanh chóng trở về thức hải. Tiểu Bạch A và Tiểu Tủ trong thức hải run rẩy trầm mình vào biển sinh cơ, giả chết. Vừa nãy chính là hai bọn nó nuốt vào thả ra lực lượng thần niệm hấp thu để tu luyện qua lại. Tiểu Bạch A thả ra cho Tiểu Tủ, Tiểu Tủ thả ra cho Tiểu Bạch A, hai bên giao lưu trao đổi lẫn nhau. mà mỗi lần chuyển đổi, lực lượng lại tinh thuần thêm một lớp. Nhưng lần này sau khi thả ra, tiểu tử đột nhiên phát hiện hư ảnh một thanh kiếm đang lén lấy năng lượng. Sao không biết có người đang trộm lợi ích của mình? Phẫn nộ bừng bừng muốn tiến lên chiến. Mà điều không rõ này khiến năng lượng nuốt vào thả ra giữa tiểu tử và tiểu bạch A thất thoát. Mà vì năng lượng thất thoát đã tích góp uy năng quá tinh thuần, chớp mắt bạo phát, suýt nữa xông bạo thần thức chi hải của Tả Tiểu Đà. Nếu không phải lão giả mặc đồ xám hiểu sâu biết rộng, trong phút chốc đoán được tình hình, bạo phát lực lượng thần hồn của mình trợ giúp, ít nhất Tả Tiểu Đà còn phải trả cái giá ngây ngô trong thời gian dài, thậm chí có thể có hại cho thức hải, cần phí nhiều công sức mới có thể tu bổ lại được. Dù sao thì thần niệm luyện hóa trùng trùng linh bảo tiên thiên há là điều bình thường. Đương nhiên rồi, trạng thái bây giờ lại có biến đổi lớn. Cổ lực lượng thần niệm của tiểu bạch A và tiểu tử tràn ra. Vì sự cố này đã biến thành của Tả Tiểu Đa, cũng xem như có duyên trùng hợp, trong họa có phúc. Nhưng nguyên do bên trong và lợi hại được mất, cuối cùng dù là tiểu bạch A, tiểu tử hay Tả Tiểu Đa, hay là cao nhân đồ xám cũng rõ phần tham gia của mình, không ai hiểu được toàn bộ. Lại một khắc nữa, Tả Tiểu Đa cảm thấy trấn tĩnh, lúc mắt đột nhiên có cảm giác vi diệu ta lại về nhân gian rồi. Loại cảm giác này thật sự rất lạ kỳ, hình như tất cả trước mặt đều mơ hồ đến mức rõ mồn một, đột nhiên nhảy lên cao, cười ha ha. Sang năm mới rồi! Vừa dứt lời đã chạy nhanh như làn khói. Lão giả mặc đồ xám nọ vốn định lộ mặt nói mấy câu với hắn, lại thấy nhóc con này chạy nhanh như khói chẳng còn tâm hơi, không nhịn được sờ đầu cười. Đúng rồi, tới Tết rồi, lại sang năm mới rồi. Ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt có rất nhiều ký ức thoáng qua. Lại sang năm mới rồi. Lúc lâu sau mới đi theo, lại thấy Tả Tiểu Đa chạy một mạch về biệt thự, lại không về nhà, mà chạy đến nhà Diệp Trường Thanh chúc Tết. Nhưng tiếc là Diệp Trường Thanh không có nhà. Hắn chuyển sang đến bên Văn Hành Thiên, cũng không có. Tả đại thiếu gia bất giác thấy lạ trong lòng. Tới Tết rồi mà sao một người rồi hai người đều không thấy tung tích đâu. Tả Tiểu Đa không tin, gọi điện cho Văn Hành Thiên mới biết. Mấy anh em Văn Hành Thiên tranh thủ kỳ nghỉ đi quét mộ những anh em đã ngã xuống. Sẵn tiện đến trước mộ anh Linh, cả đám anh em cùng uống một ly tụ họp say sưa. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa sẽ không có mắt mà làm phiền anh em nhà người ta tụ họp. Nghỉ nghỉ là gọi cho Lý Thành Long, hỏi tình huống Hàng Xung với cả Chiến Tuyết Quân. Lý Thành Long nói không có gì khác thường. Lúc này tất cả mọi người đều đang ở nhà ăn Tết ở nhà Hạng Gia, tụ họp cùng nhau rất vui. Lý Thành Long lại hỏi, có phải Tả Tiểu Đa cũng đến không? Vừa mới lên tiếng, lại có đám người nhận điện thoại mới, rủ Tả Tiểu Đa đến chơi bài. Sau đó Lý Thành Long bên cạnh, sốt ruột gào lên. Bảo hắn đến thì được, nhưng không chơi bài. Đánh bài một lần, đánh đến mức sau đó còn mấy lá bài. Hơn 200 lá, hắn có thể giấu trong túi hơn 100 lá dự phòng ăn gian. Mọi người lập tức cười vang, cười mắng, trên thế giới này có người mặt dày vô sĩ như vậy ư? Tả Tiểu Đa ngoác miệng mắng to. Lý Thành Long, người phá hoại thanh danh ta, tên nhóc nhà ngươi, đợi đó cho ta. Sau đó vội vàng bắt đầu đến nhà cũ của Hạng Gia, dạo một vòng Hạng Gia, phát hiện lão tổ Hạng Gia Hạng Cuồng Nhân quả nhiên không ở đây, nên cả gia tộc Hạng Thị biến thành thiên đường của người trẻ. Tả Tiểu Đa không ở Hạng Gia quá lâu lại đến Cao Gia, cũng không ngồi bao lâu đã đứng dậy tạm biệt. Cao Sở Nhi biết hắn có nhiều chuyện cần xử lý, vì vậy rất dứt khoát, hỏi hắn cần mình giúp một tay không. Tả Tiểu Đa nghĩ nghĩ, nói qua mùng 10 rồi nói. Trước năm, sau 5 ngày Tết là quan trọng nhất, đợi qua kỳ lễ rồi nói những cái khác. Dù đối với võ giả nhập đạo tu hành, nghỉ Tết vẫn là chuyện rất quan trọng, vì không biết bao giờ lạnh lẽo nằm lại giang hồ hay nát tàn phân tán ở chiến trường. Một kỳ lễ đều rất đáng quý trọng, Tả Tiểu Đa không muốn phá hoại. Kết thúc tập 227 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.